Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 310, bang hội chiêu mộ 1. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature chào căn bảo đột nhiên ngồi dậy từ dưới đất. Ở bên cạnh anh ta, những người chơi khác cũng lục tục cùng nhau ngồi dậy theo. Bọn họ mặc trang bị hoàn mỹ, cái gáy trụi lủi bóng loáng, mọi người nhìn vào đều rất có tinh thần. Nơi này là trụ sở của bang hội vườn trẻ Xuân Điền Hoa Hoa. Hầu như tất cả thành viên trong bang hội đều ở đây. Trước lần ngắt kết nối để ra lần phiên bản 3, mọi người offline ở chỗ này. Hiện tại 1 giờ bảo trì trôi qua, sau đó trò chơi được mở ra một lần nữa. Chảo căn bảo bọn họ cũng mới đăng nhập lại vào game. Không có CG hoạt hình tuyên truyền mới. Ngay cả giao diện đăng nhập cũng không có bất cứ thay đổi gì. Nếu như không phải phía công ty đã đăng thông báo nói rằng muốn mở bàn thử nghiệm thứ 3. Chảo căn bảo thậm chí nghĩ chẳng qua là một lần ngắt kết nối thông thường để bảo trì mà thôi. Nhanh kéo biểu ngữ lên. Chảo căn bảo nhanh lên nào. Ngay lúc chảo căn bảo còn có chút mơ mơ màng màng. Một tên cô bâu tên là báo tử đầu linh xung bên cạnh anh ta. Cũng chính là một trong những phó hội trưởng của vườn trẻ Xuân Điền Hoa Hoa. Anh ta đang giữ cây cờ lớn viết mấy chữ vườn trẻ Xuân Điền Hoa Hoa. Nhìn mấy chữ chung chữ viết trên đó là do chính người chơi viết. Không chỉ có chiếc cờ mà báo tử đầu linh xung cầm trong tay. Trong tay người khác cũng cầm cờ hoặc là biểu ngữ. Đại đa số chính là một vài lời quảng cáo để tuyển mộ thành viên mới. Tới đây. Chảo căn bảo mặc áo giáp toàn thân, lách cách leng keng bò dậy, đi đến một lu nước sạch trong góc nhà rửa mặt một cái. Sau đó cùng mọi người đi ra ngoài, chảo căn bảo cậu đi lên đằng trước, tôi giúp cậu lau áo giáp một chút, Âu Ngật Mâu cầm một miếng vải không biết xé xuống từ đâu. Giúp lau áo giáp có hơi bẩn của chảo căn bảo, trước đó khi mất kết nối, bọn họ vẫn luôn làm những chuyện này. Thế để cho người cầm cờ đi lên trên đi. Đại hội thể dục thể thao đều diễn như vậy. Chảo căn bảo chỉ báo tử đầu linh xung. Có điều rất nhanh xung quanh đã có người chơi nói. Không giống vậy, cậu là người đại diện của bang hội chúng ta mà. Đúng vậy, cậu là kỵ sĩ hắc ám thi đấu đứng thứ 2 đó. Cậu nhất định phải đi đằng trước. Đại ca trong phim điện ảnh Yakuza đều đi đằng trước. Nhìn thấy người chơi khác nói như vậy. Chảo căn bảo cũng không từ chối. Hơn nữa thời gian cũng bị chậm trễ không ít. Chảo căn bảo bọn họ còn phải nhanh tay chiếm được vị trí có lợi. Dù sao rất nhanh sẽ có người chơi mới tiến vào. Bọn họ muốn chiêu mộ thành viên mới. Những biểu ngữ và cờ này đương nhiên cũng chuẩn bị để chiêu mộ người mới. Khi đám chảo căn bảo tới đại sảnh thành chủ, bên ngoài đã có mấy bang hội chiếm được vị trí khá tốt. Đồng thời còn dựng lên quầy chiêu mộ, bao gồm Long Tộc, Liên Minh Kiêu Phản, Liên Minh Tiên Phong, và những bang hội khác. Cái loại cảm giác này giống như trường hợp sinh viên đại học năm thứ nhất mới nhập học bắt đầu được các câu lạc bộ chiêu mộ vậy. Mạc La Tư theo Tân Ba còn có Mộc Pháp Sa cùng ngồi trong nhà thợ mộc của Tân Ba và Mộc Pháp Sa. Bởi vì từ vị trí này có thể quan sát đến động tĩnh của rất nhiều nhóm người da xanh đã tụ tập cách đó không xa. Hôm nay là ngày thành viên mới đến thành phố ngầm, nhìn qua dáng vẻ đám người da xanh này rất hưng phấn. Tân Ba vừa hút thanh kim loại đốt nóng, vừa thưởng thức trà hoa cúc đẫm máu, mà Mạc La Tư bên cạnh đột nhiên hô lên, tới rồi, ở vị trí phía trước, từng cửa vận chuyển đột nhiên xuất hiện, sau đó chính là đám yêu tinh mới hoặc là hưng phấn hoặc là mê man đi ra. Đỉnh đầu của bọn họ cũng giống như nhau. Đều có một ký hiệu xanh biếc, mà những người chơi cũ đã sớm chuẩn bị sẵn, phát ra một trận hò hét, chiêu mộ người mới, bang hội võng du lớn nhất Trung Quốc, bang hội võng du Long Tộc hoan nghênh các bạn gia nhập. Mấy địa tinh mặc áo giáp lộng lẫy, còn không dùng bất cứ ma lực gì thêm vào, chỉ cần cô bầu đội mũ trùm dài và mặc áo choàng ma thuật đẹp mắt. Đứng trước quầy triển lãm. Đối với người chơi mà nói kích thước quầy triển lãm so với trang bị chiến sĩ đứng ngoài đường thật sự là hơi nhỏ. Thế nhưng không có cách nào, bởi vì Hạ Lạc Khắc chỉ cho phép bọn họ thuê nơi lớn như vậy. Sau khi phát hiện người chơi của bang hội tổ kiến có dự định tìm sân bãi chiêu mộ người mới, Hạ Lạc Khắc đã định ra kế hoạch thuê cặn kẽ. Vị trí cửa đại sảnh chính chia làm 2m², 4m², 10m², là vị trí dành cho chiêu mộ 3 cấp bậc, giá cả theo thứ tự là 5 ma thạch, 10 ma thạch, còn có 20 ma thạch. Không cần phải nói, phần lớn bang hội đều sẽ chọn sân bãi 10m², 20 ma thạch. Cái gì, bạn nói xin hai bang hội tới tăng thêm đến 20m². Hạ Lạc Khắc sẽ cho bạn cơ hội này sao? Đương nhiên không thể nào. Từng bang hội chỉ có một danh ngạch mà thôi. Điều này làm cho các bang hội lớn vắt hết óc. Làm sao làm ở mức độ lớn nhất, trong phạm vi 10m² phải dựng được quầy đứng, hấp dẫn càng nhiều người mới gia nhập bang hội. Đơn giản nhất, có lệ nhất có lẽ chính là giống vườn trẻ Xuân Điền Hoa Hoa, chỉ kéo biểu ngữ vào giơ cờ, đẩy ra một nhân vật đại biểu đứng đó liền xong việc. Tương đối với bên giàu có thì liền giống như Long Tộc và Liên Minh Kiêu Phản. Không chỉ lôi ra một vài người chơi có trang bị hoàn mỹ đứng ngoài phố, chủ yếu hơn chính đãi ngộ sau khi gia nhập bang hội. Ví dụ như Long Tộc, đãi ngộ gia nhập bang hội thì có. Gia nhập bang hội lập tức có một bộ giáp xanh toàn thân, tặng kèm kiếm nhỏ sản xuất ra ở Lâm Đông Thành. Mỗi tuần phúc lợi của bang hội là 200 nhân dân tệ. Tính theo tuần để kết toán, bang hội thống nhất tiến hành bảo trì trang bị sẽ do bang hội gánh chịu. Thời gian chiến đấu với bang đối địch với bang hội, mỗi người đánh chết một đầu người có lợi, đổi 100 đồng tiền thưởng. Bảng hiệu đãi ngộ này của Long Tộc vừa mới treo lên. Liên Minh Kiêu Phản bên cạnh đương nhiên không vui. Hội trưởng bang hội của bọn họ lập tức sửa lại khẩu hiệu tuyên truyền. Gia nhập vào bang hội, lập tức tặng hai bộ giáp toàn thân, tặng kèm kiếm ngắn sản xuất ở Lâm Đông Thành và thương dài. Phúc lợi mỗi tuần của bang hội là 220 nhân dân tệ. Một đầu người có ích sẽ tặng 150 đồng. Tóm lại một câu, đãi ngộ của Liên Minh Kiên Phạn so với Long Tộc Võng Du còn cao hơn. Lúc đó Long Tộc giễu cợt, các người có tiền, các người nhắm mắt ra giá, có thể cho được sao? Đừng để đến lúc đó khất tiền lương, làm cho người ta chế nhạo. Đương nhiên Liên Minh Kiên Phạn không cam lòng tỏ ra yếu kém. Người hai bên trận doanh bắt đầu phỉ nhổ nhau, không nói được lại muốn đấu một trận đấu bang hội. Mà bỏ qua mấy bang hội nặng mùi thuốc súng này, phần lớn các bang hội vẫn tương đối thân thiện, mà bang hội được hoan nghênh nhất, đương nhiên chính là Liên Minh Tiên Phong, 100 người cao cấp nhất trong thế giới này, lấy một người trong đám bọn họ ra nói, hầu như đều có người nghe qua tên của bọn họ, dù sao cả lối chơi và sách lược, cả những người chơi phiên bản thứ hai đều do người chơi lần đầu dẫn dắt lãnh đạo. Thậm chí gần đây đoàn đội phó bản có tiến độ nhanh nhất của Học viện Linh Hồn đều là Liên Minh Tiên Phong. Cách chương.